Bất Hủ Kiếm Thần, chương 343, Tứ Phương Vân Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm tộc đại chiến, đối với Hồng Hoang đại lục trên các tộc tu sĩ trẻ tuổi, đều là một hồi không thể bỏ qua thao thiết thịnh yến tại đây một cái phát triển mạnh thịnh thế trong, các loại lánh đời chủng tộc cũng không chịu cô đơn, ào ào xuất thế. Bách tộc trong thế lực khổng lồ nhất hai cái chủng tộc liền muốn thuộc tính nhân tộc cùng yêu tộc, hai tộc thiên tài tu sĩ cũng nhiều nhất. Như Nam Hoang Man tộc, Vu tộc, Hải tộc, Cửu Lê tộc, Ám Dạ tộc, Quang Minh tộc, Kim Ô tộc, có vô cùng tộc đợi một chút chủng tộc, có thể nhân khẩu rất thưa thớt nhưng thiên tài đứng đầu phương diện lại chưa hẳn bại bởi nhân yêu quái hai tộc. Mà trăm tộc đại chiến, đúng các tộc thiên tài đấu võ cơ hội tốt nhất chứng minh ai mới là đệ tử trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất. Nam Hoang Man tộc tộc trưởng tùy ý ngồi dưới đất, đối diện quỳ một người tuổi còn trẻ man tộc chiến sĩ. Cái này man tộc chiến sĩ trên thân xích lõa, hở ngực lộ lưng, trên người cơ thể cầu kết góc cạnh rõ ràng, hiện lên nổ mạnh tính chất lực lượng. Man tộc tộc trưởng thấp giọng nói, A Man, ngươi lần này đi tham gia trăm tộc đại chiến chưa có lòng trong gánh vác tộc nhân tuy ít nhưng là có thể phái ra mấy người chiến sĩ tùy ngươi chinh chiến. Bách tộc trong thiên tài đông đảo, chưa có đơn giản gây thù hằn, nhưng nếu là thật đánh đến, chúng ta man tộc đó là trời không sợ, đất không sợ hạng người, buông tay đi thua được. Gọi là A Man man tộc chiến sĩ nhếch miệng cười nói. Được rồi, tộc trưởng ngươi yên tâm, thanh âm ông tác hưởng, giống như tại bịt kín chuông lớn trong quanh quần. Hồng Hoang đại lục Trung Châu địa vực, một mảnh âm u trong rừng cây, ánh mặt trời chiếu không đến, khắp nơi đều là âm ảnh. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một thanh âm. Chuyên chư, chúng ta Ám Dạ tộc nhất định là trốn ở âm u ở vào người, nhưng mà ngươi muốn rõ ràng, công pháp, thủ đoạn có thể âm u, nhưng làm người lại không thể âm u, tộc ta cùng Quang Minh tộc là sinh tử đại địch, lần này trăm tộc đại chiến khó tránh khỏi sẽ gặp, ngươi phải cẩn thận. Chuyên chư không nói nhiều, Ám Dạ tộc nhân càng ngày càng ít, mọi người thói quen độc lai độc vãng, lần này trăm tộc đại chiến chỉ có chính ngươi đi tham gia, dựa năng lực của ngươi, phối hợp 10 năm trước đoạt đến bát hoang danh kiếm một trong ngư trường kiếm thu được trăm tộc đại chiến tư cách không là vấn đề. Dừng một chút, chủ nhân của thanh âm lại nói, sống tối trọng yếu, đã biết, chuyên chư thanh âm rất bình tĩnh, mang theo một tia lạnh lùng. Nam Hoang Man Di vùng đất cất giấu nhất mạch cổ lão truyền thừa chủng tộc, đây cũng là Cửu Lê tộc. Cửu Lê tộc lịch sử không thể so với tứ đại hoàng tộc ba đại tông môn ngắn, nhưng đi qua đau khổ chủng tộc huyết mạch suýt nữa bị hủy bởi đánh một trận trong. Những thứ này cổ lão đều mới lạ, tại Cửu Lê tộc bên trong trưởng lão giữ kín như bưng, đúng vậy năm đó một hồi tai nạn và rắc rối đều là không muốn nhắc tới. Lúc này, một tòa vô cùng rộng trong thính đường, một vị râu tóc hoa râm lão nhân yêu bối đĩnh trực, mặc dù lộ vẻ già thái, lại tinh khí thần 10 phần. Lão nhân trầm giọng nói. Lê Ca Nhi, chúng ta Cửu Lê tộc từ khi gặp trận đại họa sau, suýt nữa diệt tộc, sau thằng tốt bị Hồng Hoang các thế lực lớn bài xích, hôm nay có tư cách tham chiến đệ tử trẻ tuổi không nhiều lắm, ngươi là trong đó chi nhất. Tộc trưởng yên tâm, lần này ta không có đọa chúng ta Cửu Lê tộc danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi là Lê Ca Nhi thanh niên cúi đầu khom người, đối mặt lão nhân vô cùng tôn kính. Lão nhân thở dài nói. Lần này chỉ sợ ngươi muốn đối mặt địch rất nhiều người, áp lực rất lớn, làm hết sức mà thôi. Không tồi, 3 năm trước đây đem muội muội ngươi tìm trở về, hắn tiềm lực bất khả hạn lượng, chỉ bất quá hôm nay tu vi còn chưa đủ, nhưng chỉ cấp cho nàng mấy năm, thành tựu tuyệt sẽ không thua các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân. Lê Ca Nhi cầm quyền, trong mắt lóe lên một cái chiến ý, một tòa sâu u không thấy đáy dưới đất mộ huyệt trong, một cái đầu đỉnh đạo quan mập mạp, bạch diện không râu, ánh mắt liêu kẻ trộm kinh hô. Cái gì, ngươi muốn đi tham gia trăm tộc đại chiến? Đối diện người thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, bên hông ta cắm một thanh u ánh sáng mờ ảo cái sẻng, cứng đầu cứng cổ cười khổ nói. Không phải là ta đây muốn đi, dùng bọn ta tộc trưởng dưới tử mệnh lệnh muốn ta đây đi. Ta đây là thật không muốn chuyến nước đục này, nhưng mà thân bất do kỳ ai. Hai người này đúng là tầm bảo đào mộ phần tổ hợp, đa bảo đạo nhân cùng lỗ mãng tiểu tử Hàn Lỗi. Hàn Lỗi mặt uể oải thấp giọng nói. Mập mạp, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta đây nhát gan, không muốn đi tham gia cái gì trăm tộc đại chiến, đánh đánh giết giết quá không có ý nghĩa. Đa bảo đạo nhân vuốt cằm, hai mắt híp lại, đôi mắt nhỏ cho quay tròn xoay chuyển cực nhanh, tựa hồ là đang đánh chứ cái quỷ gì chú ý, trầm ngâm ít, đa bảo đạo nhân đạo. Kỳ thực đi tham gia cũng vị thường bất khả, gì đồ chơi, mập mạp, ngươi sẽ không cần cái hố ta đây đi, ta đây chính là người thành thật, không nên gạt ta đây. Hàn Lỗi trừng mắt to, phối hợp sắc mặt trắng bệch tại âm u dưới đất mộ huyệt trong, có vẻ vô cùng thấm nhân. Đa bảo đạo nhân cười hắc hắc nói, người thành thật bần đạo sao lại sẽ bẫy ngươi, Sau đó mập mạp này vỗ bộ ngực hào hùng vạn trượng nói ra. Không phải sợ, bần đạo cùng đi với ngươi. Hàn Lỗi bĩu môi nói. Nói đi, ngươi có gì dự định? Đa Bảo mập mạp hai mắt bốc lên quang, cười nói. Ngươi nghĩ à, chúng ta nếu như hỗn đến trăm tộc đại chiến tư cách tiến nhập ngàn người danh ngạch bên trong, tình huống kia coi như không giống nhau. Chu Ma bảng tranh muốn tại Chu Ma chiến trường tiến hành, ngươi biết đó là cái gì chỗ ngồi? Cái gì chỗ ngồi? Hàn Lỗi tò mò hỏi. Ngu, Đa Bảo mập mạp khinh bỉ nói. Phàm là dính cái ma chữ, lịch sử coi như lâu dài. Chúng ta cái này tầm bảo đào mộ phần hai người tổ đi Chu Ma chiến trường thử thời vận, không đi tranh bài danh, đi tìm bảo đào mộ phần, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Người ở đây minh tộc bên kia không có khó xử, chúng ta còn có thể làm hồi vốn ban đầu, vận khí tốt không đúng có phần gì không thưởng được thu hoạch. Hình như có phần đạo lý, Hàn Lỗi như có điều suy nghĩ gật đầu. Nửa ngày sau, Hàn Lỗi nhất phách ba trưởng, quả quyết nói. Thành cứ làm như vậy, sau đó đang nói chuyển biến, thấp giọng nói. Bất quá chúng ta cũng nói xong rồi, gặp nguy hiểm cũng nhanh chạy ta đây nhát gan. Đa Bảo mập mạp một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng dấp mắng. Còn mẹ nó tiểu từ ngươi tu vi cũng đạt đến kim đan sơ kỳ, còn có minh tộc truyền thừa kim đan dị tượng, sợ cái trứng chim, rồi hãy nói không phải là còn có bần đạo sao. Hàn Lỗi liên tục cười lạnh đạo, thiếu hướng trên mặt mình tiếp vàng, đâu lần gặp nguy hiểm, ngươi chạy trốn nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Bảo mập mạp ra mặt tu luyện thật dày, mặt không đỏ tim không đập mạnh, cãi chày cãi cối đạo. Cái này gọi là cơ trí, có vô cùng tộc một cái lưng đeo cung tiễn thanh niên một mình ra đi. Đông Hải cuộn sóng cuộn trào mãnh liệt hải triều trận trận, một đám mặc màu lam đậm quần áo thanh niên nam nữ nảy lên đại lục, đám này là hải tộc chiến sĩ. Một tiếng chim hót mang theo cực nóng khí tức nhanh chóng quét hư không, kim ô tộc truyền nhân thoáng hiện. Yêu tộc càng phái cường đại đội hình, Mộc Dịch, Mộc Tiểu Yêu, Mộc Hoa Nhữ, Hổ Vương Phách Thiên, Hồ Nữ Vân. Vân mấy trăm tên thiên phú truyền nhân, đã bước trên hành trình. Tứ đại hoàng tộc, ba đại tông môn càng không có chút nào chậm trễ, tất cả thiên tài đệ tử xoa tay, chỉ chờ đánh một trận thành danh. Trăm tộc đại chiến sắp mở ra, tứ phương vân động. Mà lúc này, Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn hai cái nguyên anh đại tu sĩ, dẫn dắt Lâm Dịch Vân. Vân tám gã hạch tâm đệ tử cũng chạy tới mục đích của chuyến này đi. Bách Chiến Cốc, Cách Chương.